A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 98 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 98. Hãy để lại những comment cảm xúc của các bạn trong những khoảnh khắc của tập này ở bên dưới. Chương 479 Thiên Cơ Thành. Đám người Giang Thứ Bạch hạ xuống ở gần trong thành trì, có mấy tù sĩ đang nói chuyện với nhau. Sư phụ, là vừa có phi thuyền tới. Một nữ tu áo lam nói. Tù sĩ áo tà xám nghe vậy liền gật đầu. Ta biết năng lượng dao động, có nói đến ba cỗ năng lượng của Tiên Hoàng, một cỗ năng lượng của Tiên Tôn, là lại có đại nhân vật tới rồi. Một tu sĩ Tiên Hoàng đã đủ đáng sợ, lại có đến một lúc ba tu sĩ Tiên Hoàng. Vậy có để cho bọn họ tiến vào hay không? Bọn họ không có lệnh thông hành, tùy tiện đi vào sợ rằng cấp trên sẽ có ý kiến. Nữ tu áo lam sốt ruột nói. Cửu cấp tinh vực tài nguyên tuy rằng rất phong phú, thế nhưng tài nguyên mặc dù nhiều, thêm một người là chén canh sẽ bị múc đi vơi một chút. Từ mấy vạn năm trước, thiên yêu tinh vực, Tiên Hoàng liên minh đã đặt hạ lệnh cấm. Nghĩ đến muốn đến nơi này, chắc chắn là phải có lệnh thông hành. Tiên Tôn áo xám lắc lắc đầu. Báo cáo lên cấp trên là được. Cái này là việc chúng ta không thể tùy tiện nhúng tay. Sau khi đồng hồ báo dao động năng lượng, Tiên Tôn áo xám chủ động buông tấm cấm chế ra, ngăn chặn những tu sĩ Tiên Tôn vào. Còn tu sĩ Tiên Hoàng thì không thể ngăn chặn nổi. Hắn vừa rồi không có chủ động bỏ phong tỏa cấm chế, bởi vì chỉ sợ rằng sẽ bị Tiên Hoàng kia nổi giận đánh nát. Lệnh cấm của Thiên Yêu Tinh Vực là chế định đối với tu sĩ Tiên Hoàng. Thế nhưng cũng chỉ có hữu hạn nào đó. Nếu như tới là một tu sĩ Tiên Hoàng thì thôi, nhưng lần này lại có đến ba tu sĩ Tiên Hoàng. Làm sao mà lại đến những ba tu sĩ Tiên Hoàng? Sư phụ, người tới là ai vậy? Nữ tu áo lam dừng lại một chút, đoạn nói. Không lẽ là ba Tiên Hoàng mang một đệ tử Tiên Tôn đến để rèn luyện sao? Chuyện này tương đối cũng thường thấy. Thế nhưng ba vị Tiên Hoàng, nếu như mang một vị Tiên Tôn thì quả nhiên là cũng rất hiếm. Cũng không biết là Tiên Tôn nào mà lại may mắn được như vậy. Tu sĩ áo tà xám nói. Đại khái là bọn Diệp Đan Sư và Ngao Giả đó. Nữ tu mở mắt. Diệp Đan Sư là bát cấp đan sư mới đó sao? Đúng vậy. Vậy vị Tiên Tôn này còn có thể là ai? Là đạo lữ của Ngao Giả, thiên kiêu của Long tộc. Ở trong truyền thuyết, đây chính là ca ca của tiền bối Giang Thiếu Bạch, thiên mệnh chi tử đó. Nữ tu áo lam gật gật đầu, có chút hâm mộ. Thảo nào Tiên Tôn mà lại có tư cách sánh vai với ba Tiên Hoàng. Trong các tu sĩ Tiên Tôn, có thể tìm được một tu sĩ Tiên Hoàng làm chỗ dựa đã rất khó. Lạc Kỳ lại may mắn một lúc có đến ba tu sĩ Tiên Hoàng bảo vệ. Tiên Tôn áo xám có chút hâm mộ. Ta nghe nói Lạc Kỳ này có thể cũng rất nhanh sẽ tiến vào Tiên Hoàng đó. Nữ tu hoang mang. Vậy tư chất của Lạc Kỳ cũng rất mạnh. Năm đó Long tộc đã từng tựa hồ phản đối Ngao Dạ và Lạc Kỳ kết đôi. Tư chất cũng không thể nào quyết định được tất cả. Khi mà bên cạnh có những ba người bá đạo như vậy. Khoảng thời gian trước, Diệp Đình Vân ở Thập Phương Thành đã tổ chức đấu giá đan dược. Bọn họ ở cổ yêu tinh vực cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng hội đấu giá tổ chức quá nhanh, một đường đi quá xa, có rất nhiều vị Tiên Hoàng đi đến. Bất quá đã muộn, chúng Tiên Hoàng đành phải từ bỏ. Nghe nói một nửa số đan dược đấu giá ra tiền Diệp Đình Vân đều đưa cho Lạc Kỳ. Ngao giả vận dụng không gian võ hồn càng thêm thuần phục thục. Vài người chỉ tốn mất mấy ngày đã đi đến thiên hà ở bên ngoài Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thành vô cùng rộng lớn. Ngao giả đứng ở trên cao, cau mày nói: là nơi này sao? Lucky mở ra bản đồ, mua ở một tòa tiểu thành gần đó. Đúng vậy đó, giống như ở trên bản đồ miêu tả, Thiên Cơ Thành tựa hồ là bị Thiên Cơ Hồ bao quanh. Nếu như muốn tiến vào Thiên Cơ Thành, trước hết phải đi qua hồ đó. Nơi này quả nhiên là rất đẹp. Sắc mặt của Ngao giả cổ quái. Ở bên trong Thiên Cơ Hồ mọc không ít hoa sen, ở trên bờ hồ cũng mọc không ít cây dương liễu. Hoa và cây đều không phải là chủng loại quý báu, thế nhưng mà nhìn làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Giang Thiếu Bạch cau mày: nơi này tựa hồ có cấm chế. Ngao giả cũng gật đầu: hình như là vậy. Đại khái có lẽ là thủ đoạn của Thiên Cơ tộc lưu lại. Năm đó Thiên Cơ Thành thành được coi là thánh thành, vô cùng phồn hoa. Tu sĩ đến đây vì muốn tỏ vẻ tôn kính đều sẽ không có ngự không phi hành, chỉ có thể đi phi thuyền tiến vào. Ở Thiên Cơ Hồ có rất nhiều thuyền, cũng coi như là để ngắm phong cảnh. Một con thuyền nhỏ lênh đênh trên hồ rất nhanh làm cho người ta chú ý. Ở trên thuyền có một đôi huynh muội trẻ tuổi. Bái kiến các vị tiền bối. Các vị tiền bối đến là để tìm Thiên Cơ cổ thành sao? Thiếu niên mặt bánh bao chắp tay nhiệt tình nói. Giang Thiếu Bạch cũng chắp tay nhàn nhạt: đúng vậy. Các vị tiền bối cần phải cưỡi thuyền nhỏ đi trước. Hôm nay Thiên Cơ Hồ có cấm chế thiên nhiên sẽ trở ngại vận chuyển nguyên lực. Lăng không phi hành không dễ, ngồi trên thuyền nhỏ có thể dưỡng sức một phen, cũng có thể mượn cơ hội này ngắm phong cảnh một chút. Thiếu niên khuôn mặt tươi cười nói. Giang Thiếu Bạch cổ quái nhìn thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy tự nhiên cũng chẳng muốn đi di tích thượng cổ gì đó, mà muốn đi thăm thú du lịch một chút. Diệp Đình Vân vận chuyển nguyên lực. Ở trong hồ tuy rằng có cấm chế, thế nhưng cấm chế có lẽ cũng không phải là hoàn toàn. Tuy rằng ở bên này nguyên lực sẽ bị ảnh hưởng, bất quá với tu vi của bọn họ, ảnh hưởng cũng chẳng có gì là lớn cả. Thiếu niên nhìn mấy người không ngừng cố gắng nói: nếu như đi thuyền qua sông, chỉ cần 12 thượng phẩm nguyên thạch. Ngao Dạ chớp mắt: à, như vậy cũng rẻ đó. Ngao Dạ sau khi tiến giai lên tiên hoàng, tất cả nguyên thạch dùng để tu luyện, dùng để mua đồ, ngày thường tiêu tiền như nước chảy, nhưng không cẩn thận loáng một cái sẽ lâm vào cảnh giới nghèo đến trắng tay. Chợt nghe có người nói chỉ cần 12 thượng phẩm nguyên thạch, Ngao Dạ đột nhiên có cảm giác kỳ thật mình cũng rất giàu có đó chứ. Cổ Dương nghe được Ngao Dạ nói trong lòng vui vẻ. Ngao Dạ ném ra một quả cực phẩm nguyên thạch cho Cổ Dương: ai, đừng thối lại, treo thuyền đi. Cổ Dương lại càng vui vẻ, có chút kích động thu hồi nguyên thạch, cung kính: xin mời các vị. Các vị muốn đi tham quan hồ sao không? Cổ Dương nói. Ngao Dạ nghĩ, lão tử tới đây là tìm bảo vật chứ không phải đi du lịch, trực tiếp đi thẳng đến Thiên Cơ Thành là được. Được rồi, cũng được đi. Giang Thiếu Bạch lạnh lùng gật đầu. Ngao Dạ nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch khó chịu: này, ngươi nghĩ cái gì vậy? Hay hồ này có cái gì đẹp? Được rồi, chúng ta không vội, đi loanh quanh xem một chút. Các vị ngồi cẩn thận, ta chuẩn bị đưa thuyền ra ngoài đó. Cổ Dương nhiệt tình nói. Giang Thiếu Bạch nhìn Cổ Dương thuận miệng nói chuyện phiếm: tiểu hữu là vẫn luôn ở đây chờ khách sao? Cổ Dương gật đầu, thần thái sáng láng: đúng vậy, ta ở đây đưa đò đã 300 năm, nơi này ta rất quen, địa phương nào đẹp ta đều biết. À, vậy là rất có kinh nghiệm chở khách đưa đò đó. Nơi này có nhiều người ngắm cảnh không? À, có đôi lúc thì nhiều, có đôi khi thì ít, nhưng mà vẫn có người qua lại đó. Giang Thế Bạch gật đầu: thì ra là như vậy. Người tới đây họ làm gì vậy? Cái này thì ta không rõ lắm. Đại đa số tu sĩ đều là đến chiêm ngưỡng lại di tích của Thiên Cơ tộc lưu lại. Có lẽ là vì di tích chẳng có gì đẹp đẽ cả, cho nên nhiều người thời điểm đến đều thất vọng. Giang Thiếu Bạch nghĩ thiếu niên này là muốn châm trước báo cho bọn họ hay sao chứ. Đám người Giang Thiếu Bạch đi theo Thiên Cơ Hồ lắc lư một vòng rồi tiến vào bên trong Thiên Cơ Thành. Cổ Dương xác thực là người đưa đò tận tâm, nói về lịch sử của Thiên Cơ Thành rất rõ. Trước khi rời đi, Giang Thiếu Bạch lại tặng cho một quả cực phẩm nguyên thạch làm phần thưởng. Cổ Dương ngồi lại trên thuyền, tâm tình không tồi. Một lần chèo đò mà lại được hai quả cực phẩm nguyên thạch. Cổ Dương cùng với Cổ Hải Nhi mỗi người một quả. Ca ca, vừa rồi mấy người kia là ai vậy? Lại có cả cực phẩm nguyên thạch vậy? Cổ Hải Nhi nói. Ây, có lẽ là người của tinh vực khác đến đó. Cổ Dương đáp. Ta vừa xem mấy người kia khí độ bất phàm. Ca ca, người có thể nhìn ra tu vi không? Cổ Dương lắc lắc đầu, trong lòng vô cùng kinh sợ. Tu vi của Cổ Dương dù thấp, nhưng người đến đây, đa số hắn đều không thể nhìn ra tu vi. Mặc kệ người tới là ai, thế nhưng miễn cứ tươi cười tiếp đón người ta là được. Cổ Hải Nhi ngồi ở trên thuyền, hai chân thò xuống dưới hồ quẫy quẫy nước. Mặc kệ là ai, ra tay hào phóng là được rồi. Cổ Dương cũng vui vẻ cười gật đầu. Hai huynh muội hi hi ha ha nói chuyện. Cổ Dương nhìn qua bờ hồ phấn chấn. Này, hình như lại có khách. Cổ Hải Nhi nói. Ca ca, có đón hay không? Đón chứ, tiền mà. Tuy rằng mới thu được hai cực phẩm nguyên thạch, thế nhưng miệng ăn nói lở, không làm thì lấy đâu ra tiền mà ăn chứ. Cổ Dương chèo thuyền vào bên bờ. Các vị có muốn đi thuyền không? Tu sĩ ở bên bờ lấy ra một thạch ảnh, tỏa ra ánh sáng, bên trong có hiện lên vài bóng người. Người có gặp qua mấy người này không? Cổ Hải Nhi nhìn hình ảnh kia thì giật mình, kêu lên một tiếng. Tu sĩ áo lam nhìn Cổ Hải Nhi phản ứng như vậy, liền biết đối phương đã từng gặp. Gặp qua phải không? Cổ Dương gãi gãi đầu. Các vị tiền bối tìm họ có chuyện gì không? Sư huynh, Ngao Giả, Diệp Đan Sư đúng là đến đây đó. Hắc y tu sĩ ở bên kia mặt lạnh lùng, không nghĩ tới bọn họ cũng có hứng thú với Thiên Cơ tộc. Vậy chúng ta cũng qua chứ? Vậy là mấy tu sĩ áo xanh và áo đỏ, áo lam trèo lên thuyền của Cổ Dương theo vào trong Thiên Cơ thành. Cổ Dương nhìn đám tu sĩ này thần sắc nghiêm túc, cũng không có nói chuyện phiếm, trực tiếp đi bằng con đường ngắn nhất đưa bọn họ vào thành. Ca ca, bọn họ nói khoản dạ, liệu có phải là Ngao Dạ kia hay không? Cổ Hải Nhi nhìn hỏi. Cổ Dương gật đầu. Có lẽ là như vậy đó. Cổ Hải Nhi cùng Cổ Dương quanh năm ở đây đưa đò, nói chuyện phiếm cùng với khách thương. Hai người cũng đã từng nghe được rất nhiều chuyện sự tích về Giang Thiếu Bạch. Cổ Hải Nhi kích động. Ca ca, là chúng ta đã gặp bát cấp đan sư đó. Đúng vậy, chẳng những có bát cấp đan sư đâu, mà còn có cả thiên kiêu của Long tộc đó. Cổ Dương cũng có huyết mạch của xà tộc. Xà tộc là một chủng tộc phụ thuộc của Long tộc, cho nên rất sùng kính. Vừa rồi Ngao Dạ ở đây, Cổ Dương mơ hồ cảm giác có một cỗ uy áp. Bất quá vừa rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tu vi của đối phương quá cao mới tạo ra uy áp như vậy. Cổ Dương công việc là quanh năm ở đây đưa đò, gặp qua tu sĩ muôn hình muôn vẻ. Bất quá tu sĩ lợi hại nhất hắn biết được cũng chỉ là tin tôn. Cổ Hải Nhi thở dài. Sớm biết như vậy liền nói vài câu. Cổ Dương nghiêng đầu ngẫm nghĩ, là vì hắn cũng đã từng tiếp đãi một vài tiên hoàng. Bất quá lần sau gặp được, nhất định là mình sẽ phải nói chuyện khách sáo một chút. Ngao Giả đi vào trong thành cũng không khỏi thất vọng. Ây da, cái quái gì thế này. Thiên Cơ thành làm cho người ta có cảm giác tử khí trầm trầm. Mấy người một đường đi qua, chỉ thấy một vài kiến trúc bị phong hóa, còn có cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Ta nghe nói Thiên Cơ tộc am hiểu cơ quan, kỹ thuật. Năm đó Thiên Cơ thành là đại thành số 1, số 2 của Thiên Cơ tộc. Ai, lại còn có được kỹ thuật cao cấp nhất của tiên giới chứ. Thì ra là bọn chúng chém gió. Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ. Chuyện ngươi nói là chuyện của năm đó mà. Tiên giới trở thành như ngày hôm nay, có rất nhiều sự tình cũng đã mai một. Thiên Cơ thành năm đó mặc dù phồn hoa, thế nhưng cũng đã bị chúng tu sĩ càn quét. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Ngao Giả. Ngao Giả nói, người có cảm giác được hồn thể của Thiên Cơ tộc không? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Ai, không có sao. Nơi này trước đây cũng đã chết rất nhiều người mà. Là thời gian đã quá xa rồi. Tử khí tựa hồ đã hoàn toàn tiêu tán đó. Giang Thiếu Bạch đáp, rồi thở dài. Giống như bất tử tộc gặp được một đại cơ duyên, rốt cuộc cũng chỉ có một lần, chứ làm gì có lần sau. Mấy người đi loanh quanh ở Thiên Cơ thành một vòng. Ngao Giả không ngừng sử dụng không gian võ hồn dò xét để tìm kiếm những không gian khe hở che giấu. Một đường tìm kiếm nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Ngao Dạ nghiêng đầu. Ai à, không lẽ là Lầm sao? Sao vậy? Lầm cái gì? Thiên Cơ Thành là thánh địa của Thiên Cơ Tộc. Thiên Cơ Tộc vì chế tạo ra thần đã xây dựng rất nhiều phòng thí nghiệm. Có nhiều người cảm thấy Thiên Cơ Thành rất có thể sẽ tồn tại những phòng thí nghiệm lớn. Lúc Thiên Cơ Tộc bị công phá, rất nhiều tu sĩ đã lục lọi ở Thiên Cơ Thành. Cho đến nay, vẫn còn có người không từ bỏ. Nghe nói Thiên Cơ Tộc phân nửa tập trung ở tiên giới, chính là những thuật sư, những cơ quan, những nhà nghiên cứu. Nếu như thật sự là như vậy, Thiên Cơ Tộc chính là lợi dụng kỹ thuật của mình che giấu phòng thí nghiệm. Lạc Kỳ nhìn sang Ngao Giả. Người nói như vậy cũng không đúng. Bất quá, có một cách nói khác. Tu sĩ nghĩ rằng kế hoạch tạo thần là rất đáng sợ. Nhưng Thiên Cơ Tộc sẽ không thể nào làm phòng thí nghiệm ở nơi đáng chú ý như vậy. Thiên Cơ Thành dù sao cũng là sân chính của Thiên Cơ Tộc. Bị phát hiện là sự tình rất dễ hiểu. Giang Thế Bạch hít một hơi. Thôi được rồi, đến thì cũng đến. Xem một chút xem. Nếu như thật sự là không tìm thấy gì, cũng chỉ coi như là đến đây du lịch một trận vậy. Chương 480. Thực nghiệm sản vật. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua đằng sau, ánh mắt chợt lập lòe. Sao vậy? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch lắc đầu. Không có gì. Giống như là hình như có tu sĩ khác đến. Xem ra có rất nhiều người muốn tìm tòi đó. Không cần quan tâm, chỉ cần bọn họ không gây rối là được. Cũng vậy đó. Một tòa thành lớn như vậy, gặp người đồng hành cũng không có gì là kỳ quái. Giang Thế Bạch loanh quanh ở trong cổ thành một hồi, sau đó nhặt một con rối rơi dưới đất lên. Ngao Dạ nhìn thoáng qua. Này, hình như đây là người hầu khôi lỗi của Thiên Cơ Tộc. Đại bộ phận thành trì dùng để chiêu đãi khách nhân đều là các loại mỹ nữ tiếp khách ở trong cửa hàng. Nhưng Thiên Cơ Tộc thì không giống. Tộc người này đối với cơ quan con rối là vô cùng tôn sùng. Toàn bộ Thiên Cơ Thành dùng người hầu đều là các con rối. Cho nên ở Thiên Cơ Thành, con rối là vô cùng phổ biến. Con rối cao giai có thể chống lại được cả những tu sĩ. Tu sĩ cấp thấp căn bản là không thể nào phân biệt được sự tinh xảo trong con rối. Thiên Cơ Thành năm đó nổi danh về chế tác con rối hơn xa những đại lục khác. Sau khi Thiên Cơ Thành bị tàn phá, con rối cao giai nếu như không chết thì cũng bị các tu sĩ mang đi nghiên cứu. Ở trong thành còn dư lại không ít những con rối khác. Phần lớn đều đã rách nát tung tóe, trông cũng chẳng đáng giá gì. Rất nhiều khôi lỗi bị phong xương bị ăn mòn, dần dần bị hủy diệt. Vốn dĩ là cùng trầm luân với thành phố này, vài người đi ở trong thành bỗng nhiên hướng tới bọn Giang Thiếu Bạch. Một con rối trông giống như là hầu tử bổ nhào lên trên người của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ túm lấy hầu tử liền ném trở ra. Ngao Dạ bực bội. Này, Thiên Cơ Tộc ngày đó ngu ngốc, nghiên cứu cái quái gì chứ? Lạc Kỳ bị Ngao Dạ nói vậy, liền cười cười. Kỳ thật, ta thấy cũng rất đáng yêu đó. Theo như hắn biết, Thiên Cơ Tộc là phát triển kỹ thuật làm con rối lên đến cực hạn. Năm đó, Thiên Cơ Thành tạo ra những con thú bông phụ trách tiếp khách. Có thú bông phụ trách ca hát, còn có cả những con rối làm những tiểu xảo, trò vui tạp kỹ để cho người ta thêm vui. Ngao Dạ trợn mắt. Đáng yêu cái quái gì chứ? Giang Thiếu Bạch nhặt con rối hầu tử lên. Con rối hầu tử ở bên ngoài dì xét loang lổ, lại bị mất một con mắt, thoạt nhìn trông cũng quỷ dị. Thả linh hồn lực dò xét vào. Con rối hầu tử kia trong mắt bỗng nhiên chuyển động, lập tức nhảy ra khỏi tay của Giang Thiếu Bạch. Sau đó còn loanh quanh một lúc mới chạy đi. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua khôi lỗi hầu tử chạy đi, mới nhíu mày. Lại chạy? Ta đang định đem đi giải phẫu xem đó. Diệp Đình Vân nhìn sang. Có lẽ là vì ngươi có ý niệm như vậy cho nên hầu tử kia mới chạy. Giang Thế Bạch híp mắt. Con rối của Thiên Cơ Tộc không lẽ đã sinh ra thần trí? Hay, có lẽ là nghe theo lệnh mệnh hành sự thôi. Bất quá Thiên Cơ Tộc có thể đã nghiên cứu dung hợp thần hồn với khôi lỗi. Chỉ là không biết nghiên cứu đến trình độ nào. Ở trong sách cũng có viết lại đó. Ngao Dạ xoa xoa tay hầm hè. Ta muốn bắt khôi lỗi kia về. Giang Thế Bạch lắc đầu. Bỏ đi. Giang Thế Bạch đám người đi qua một tòa cung điện đã bỏ hoang. Kiến trúc tuy rằng vẫn rất chắc chắn đồ sộ, năm đó trong đại chiến còn giữ gìn tương đối hoàn chỉnh. Cung điện này hẳn đã bị càn quét qua nhiều lần, phàm là đồ vật đắt tiền đều cũng chẳng còn. Cung điện này nguyên bản hình như là nơi mà Nghiệt Thiên Cơ tộc thảo luận chuyến chuyện đó. Cao tầng của Thiên Cơ tộc thường xuyên đến đây hội tụ. Mấy người vào bên trong cung điện, Ngao Dạ thả ra không gian võ hồn, tìm tòi khắp nơi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Bọn họ đi vào trong cung điện, Ngao Dạ dò xét. Này, tòa đạo đại lâu này hẳn là có mật thất. Bất quá, đại lâu này không biết là dùng cái gì mà làm thành, tựa hồ có thể phản phệ lại toàn bộ dò xét của không gian võ hồn đó. Giang Thế Bạch nhíu mày nói, đại lâu này khẳng định là có phòng tối. Ta cảm giác được ở đây có tử khí đó. Lúc trước không phải ngươi nói là không có sao? Giang Thế Bạch lắc đầu. Đại khái là có lẽ quá xa đó, không có cảm giác. Nhưng bây giờ có cảm giác. Hơn nữa là tử khí rất mới mẻ, hẳn là chết gần đây mấy trăm năm thôi. Ngao Dạ nghiêng đầu. Hôm nay ở trong thành có không ít cơ quan, có không ít tu sĩ đi tìm đến những di tích, một chân bước vào không ra được cũng có không ít mà. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch một cái. Có thể cảm giác được tử khí là ở đâu không? Hình như là từ bên kia đó. Ngao Dạ phấn chấn nói. Được rồi, vậy chúng ta đi qua đó. Ai à, làm cẩn thận, tìm kiếm cẩn thận, không chừng sẽ có được bảo vật. Đám người Ngao Dạ đi vào trong một phòng. Ở trong phòng có chút bàn ghế sập sệ, ở trên mặt đất có không ít tro bụi. Ánh mắt của Diệp Đình Vân ở trong phòng quét khắp nơi một vòng, bị những điêu khắc ở trên cây cột hấp dẫn. Lạc Kỳ nhìn theo Diệp Đình Vân nói. Này, hai con mèo được khắc ở trên cột này trông giống như là mèo chiêu tài. Diệp Đình Vân gật đầu. Ngao Dạ hoang mang. Mèo chiêu tài là cái mèo gì vậy? Giang Thế Bạch liếc nhìn Ngao Dạ. À, là mèo chiêu tài tiến bảo đó. Là còn có loại mèo này sao? Sao ta không nghe đến miêu tộc có loại này? Nếu như thật sự có thể giúp phát tài, vậy có thể nuôi vài con chứ? Giang Thế Bạch cạn lời. Gia hỏa Ngao Dạ này nghĩ đến tiền bạc như muốn phát điên. Nhưng mà con loại này đã bị tuyệt diệt đó. Hay vậy thì thôi bỏ đi. Con chuột tầm bảo đứng ở trên vai của Giang Thiếu Bạch cười khanh khách. Ngao Dạ nhìn phản ứng của con chuột ngốc có chút tức giận nói. Này, có phải là ngươi lừa ta? Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ đang nổi giận, liền huých huých. Thôi bỏ đi, chúng ta đi tìm mật thất. Ngao Dạ buồn bực liếc mắt nhìn ba người, thầm nghĩ. Lạc Kỳ luôn luôn cùng hai người Giang Diệp kia nói ra những thứ mà hắn nghe khó hiểu, thật đáng ghét. Ngao Dạ trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, lại tiếp tục thả ra không gian chi lực tìm kiếm ở khắp nơi. Giang Thiếu Bạch đem vị trí của hai con mèo xoay xoay một chút, sàn nhà đột nhiên nứt ra, lộ ra một thông đạo. Giang Thiếu Bạch nhìn xuống dưới, tử khí là chuyển từ bên dưới mà đến. Vậy đi xuống xem sao? Được. Mấy người bắt đầu đi xuống dưới, hai người Giang Thiếu Bạch dọc theo hành lang đi xuống. Rất nhanh có thể nhìn thấy mấy chục cỗ thi thể. Thi thể đã hủ hóa, thời gian khác nhau, có lẽ là tử vong không cùng một lúc. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi thấy tử khí là được từ trên người của bọn này sao? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, hấp thu tử khí. Bởi vì thời gian đã quá xa, tử khí hấp thu cũng không được nhiều. Thông qua tử khí này, Giang Thiếu Bạch chỉ mơ hồ biết, sau khi đối phương tiến vào đây thì đột nhiên bị giết. Ngao Dạ nhìn đám tu sĩ này, ở trên ngực đều bị khoét ra một cái hố, giống như bị thứ gì moi tim chết. Cẩn thận một chút đó. Ta biết rồi. Đám người Ngao Dạ mở ra một cánh cửa bí mật đi vào. Ở đằng sau cánh cửa là một phòng thí nghiệm rất rộng. Ngao Dạ thấy đủ các loại nước thuốc, đủ các loại màu sắc. Còn có các loại phôi thai ngâm mình ở trong nước thuốc. Đại bộ phận đều là hỗn hợp, có chút trông rất quái dị. Ngao Dạ nhìn phôi thai nói, này, mấy thứ này không biết là còn sống hay chết. Hẳn là đã chết đó. Bình nước thuốc hẳn là dịch dinh dưỡng, có tác dụng nuôi phôi thai. Dinh dưỡng hẳn là cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Thiên Cơ tộc năm đó đã hủy diệt. Ước chừng phòng thí nghiệm này cũng chẳng ai quản. Dinh dưỡng không được bổ sung, phôi thai tự nhiên cũng không thể sinh trưởng. Bỗng nhiên một đạo hắc quang lóe lên, Giang Thế Bạch thả ra một luồng lôi quang, đánh thẳng vào yêu thú kia văng ra bên ngoài. Ngao Dạ nhìn thấy sinh linh bị đánh văng ra, sau đó trông thấy cho nó rất quái dị, như là một quả bóng cao su vậy. Quả bóng cao su kia lăn lông lốc, ánh mắt lập lòe nhìn mọi người. Thân thể của nó tròn vo, đúng như là quả bóng cao su. Ở trên thân tròn xoe, hàng loạt những con mắt lập lòe nhìn vô cùng khiếp sợ. Các loại sinh linh này không có giống nhau, móng vuốt thỏ ra sắc bén. Giang Thế Bạch nhìn thấy mười mấy cái móng tay đang nhô ra kia mà âm thầm đánh giá. Có lẽ những tu sĩ kia là bị thứ này giết chết. Này, đây là thứ gì? Ê, tại sao trông giống ghê tởm vậy? Ngao Dạ cảm thấy hơi thở trên người của đối phương có chút mơ hồ, lờ đãng. Có lẽ là mình đã quá coi nhẹ nó. Giang Thế Bạch nhìn sinh vật kỳ quái lắc đầu. Có thể là một loại sản phẩm của thí nghiệm nào đó. Trong tình huống bình thường, khẳng định là cũng không có sinh ra yêu thú như vậy. Yêu thú trông như quả bóng kia chớp mắt, ánh mắt tham lam nhìn mọi người. Ngao Dạ cảm nhận được mấy đạo không gian lập lòe. Quả bóng kia lóe lên, sau đó như muốn trốn đi. Giang Thế Bạch kinh ngạc trợn mắt. Ngao Dạ cũng ánh mắt rất khó coi. Tốc độ không gian kia rất nhanh, quả bóng kia hẳn là không thể tránh khỏi. Ấy vậy mà loáng một cái nó đã biến mất. Giang Thế Bạch cũng không thể phán định được cấp bậc của đối phương. Nó có chút kỳ quái. Nó giống như là tiên hoàng, nhưng lại có hơi thở của tiên tôn. Giống như là người đứng giữa tiên hoàng và tiên tôn vậy. Đối phương vừa rồi có thể tránh khỏi công kích của Ngao Dạ, quả nhiên là có dị năng thuấn di. Những thi thể ở bên ngoài đại điện kia, có thể là không kịp phòng ngự, bị yêu thú này móc tim ra mà giết chết. Giang Thế Bạch nhìn quả bóng cao su, hít sâu một hơi. Ây à, trên người nó hình như có vài quả tim đó. Ngao Dạ nghĩ tục ngữ nói rất đúng, ăn gì bổ đấy. Gia hỏa này vì ăn nhiều quả tim, bổ quá, cho nên mọc ra đến mấy trái tim. Giang Thế Bạch phất tay, một luồng lôi điện kết thành một cái lưới, bao trùm lấy yêu thú. Yêu thú rít lên một tiếng, công phá trái phải, tránh né. Ngao Dạ nhìn thấy ở bên ngoài lớp da của yêu thú kia, hiện lên một tầng sáng mỏng. Công kích lôi điện bị tầng sáng này hấp thu. Là Lưu Anh Tộc. Lạc Kỳ cao mày, ở Long Tộc đã từng gặp qua. Lưu Ảnh Tộc là lưu lại các loại tư liệu. Lưu Ảnh Tộc thân thể rất yếu nhược nhưng lại rất giỏi ẩn giấu. Tộc người này thường thường là không bị công kích, thân thể ở bên ngoài sẽ sinh ra một quầng sáng. Quầng sáng này miễn cưỡng có thể chịu được rất nhiều công kích hoặc là triệt tiêu để bảo vệ thân thể. Ngao Giả sử dụng không gian võ hồn lên khống chế hành động của đối phương. Lôi điện đầy trời đốt cho yêu thú kia thành tro bụi, tán loạn rơi xuống trên mặt đất. Yêu thú quả bóng cao su kia vừa chết, Giang Thế Bạch cảm nhận được một cỗ tử khí quái dị. Nó giống như là của tiên hoàng và tiên tôn sau khi chết tụ lại mà thành. Tổng sản lượng tử khí là có thể tính đến tiên tôn đỉnh và tiên hoàng sơ kỳ. Ngao Dạ nhìn thi thể của yêu thú nói, thứ này thật quái dị đó. Hẳn là sản phẩm của phòng thí nghiệm, được dùng làm người bảo vệ phòng thí nghiệm đâu. Chúng ta đi. Ngao Dạ gật gật đầu. Giang Thiếu Bạch thâm nhập vào cung điện, phát hiện ra mấy đạo cửa bí mật. Mấy người tìm nửa ngày cũng không tìm được cách mở cửa. Này, các người tránh ra. Ta dùng thời không võ hồn cắt nó ra là được, không cần lo lắng tìm chìa khóa làm gì. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu để mở cửa. Ngao Dạ vung tay một cái đem cửa lớn chém xuống. Cửa lớn bằng sắt vuông vức. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, Ngao Dạ kỹ thuật tấn công cũng không tệ. Cửa lớn giống như là đậu hủ bị cắt ra. Cửa lớn bị phá, một trận tiếng gầm gừ truyền tới. Một con yêu thú từ bên trong cánh cửa nhảy vọt ra bên ngoài. Giang Thế Bạch nhanh tay lẹ mắt, phản ứng, đem yêu thú chụp tới tay. Ngao Dạ nhìn yêu thú cau cau mày. Yêu thú này gầy trơ xương, nước miếng ở khóe miệng nhều ra. Có lẽ là đã bị đói một đoạn thời gian quá dài. Coi bọn họ như là bữa đại tiệc. Yêu thú này trông không giống như con sư tử, trông cũng rất quái dị. Ngao Dạ không biết đối phương có được coi là sư tộc hay không nữa. Đối diện với yêu thú lại mọc ra đến ba cái đầu. Cái đầu rất to ở bên cạnh, còn có một cái đầu sói và một cái đầu báo. So sánh với cái đầu sư tử ở giữa thì hai cái đầu khác trông có bộ dáng là bé hơn. còi cọc hơn. Ngao dạ nhìn con sư tử ở đối diện càng thêm cổ quái. Yêu thú này giống như đã chết, trên người lại có một cỗ xú vị thối tha, nhưng lại vẫn có thể cử động được. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực, ngưng tụ thành hồn thú, vọt qua yêu thú kia. Một đoàn hồn thể từ trong thân thể của yêu thú vọt ra, hồn thể trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, dường như mất đi sức sống. Ngao dạ nhìn yêu thú ngã trên đất hồ nghi. Này, thứ này rốt cuộc là gì? Thân thể này cũng là sản phẩm của thiên cơ nhất tộc. Thế nhưng hồn thể này cũng không thể nhập vào thân thể. Hẳn là đã có người mạnh mẽ tiến hành dung hợp linh hồn với yêu thú. Giang Thế Bạch cảm thấy yêu thú này cùng với yêu thú quả bóng cao su ở bên ngoài bọn họ gặp được dường như là cùng loại. Hẳn là sản phẩm của phòng thí nghiệm mà ra thôi. Chương 481. Phòng thí nghiệm bí mật. Tử huyết sư nhất tộc tuy rằng kém long tộc rất nhiều, nhưng ở yêu tộc cũng là vị trí cực cao. Nhìn đến vị vương tộc sư tộc bị cải biến thành như vậy, trong lòng của Ngao Giả có vài phần cảm giác là thỏ chết hổ bi. Ngao Giả buồn bực nói, thiên cơ nhất tộc này muốn làm gì chứ? Lại nghiên cứu ra nhiều thứ kỳ quái như vậy. Có thể là muốn dung hợp các chủng tộc với nhau đó. Lạc Kỳ nhớ tới mình đã đọc qua một ngọc giản ở long tộc. Thiên cơ nhất tộc cảm thấy mình là huyết mạch cao cấp nhất, dung hợp linh hồn được, cho nên có thể tạo ra các tu sĩ hoàn mỹ. Hey, đám người thông minh thật đáng sợ đó. Mỗi một chủng tộc đều có sở trường và khuyết điểm của mình, vậy mới là bình thường chứ. Trên đời này làm gì có cái gì là hoàn mỹ đâu. Giang Thiết Bạch lại nghĩ, có lẽ vì bản thân không có cho nên mới muốn tạo ra như vậy. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Trong trí nhớ của yêu thú có gì không? Không có. Trí nhớ của yêu thú kia xác thực rất hỗn loạn. Linh hồn lực trong thân thể của yêu thú tựa hồ là dung hợp bởi mấy đoàn linh hồn lực mạnh mẽ mà thành. Trong linh hồn lực mơ hồ này, Giang Thiếu Bạch cảm giác hình ảnh thực nghiệp. Đầu sư tử kia là bán thành phẩm, bởi vì năm đó được thiên cơ nhất tộc thí nghiệm xong, chỉ là thí nghiệm chưa kịp hoàn thành thì bị phá gián đoạn mới thành ra kết quả này. Những người tạo ra thí nghiệm năm đó của thiên cơ nhất tộc khi tạo ra quả bóng cao su và yêu thú đã định mang chúng đi, bởi vì đây là hai sản phẩm rất quan trọng. Thế nhưng hai yêu thú này lúc đó mất đi khống chế, phòng thí nghiệm cũng không có người bảo vệ, những người khác đành phải nhịn đau không tiếc nữa mà bỏ chúng lại. Năm đó thiên cơ tộc thí nghiệm có chút là quá phận, khó trách bị phê vây công. Này, sắc mặt của người không tốt lắm. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. Ta không sao. Mặc kệ đó, chúng ta đi xem nơi khác có thứ gì tốt không. Giang Thế Bạch đi dạo dưới phòng thí nghiệm ngầm một vòng, cũng không có tìm được tài nguyên tu luyện mà hắn muốn. Lạc Kỳ ở bên trong phòng tối phát hiện một vài tư liệu còn lưu lại, còn có cả một thủy tinh cầu. Ngao Dạ nhìn thấy thủy tinh cầu trong lòng vui vẻ. Hey, địa phương này chẳng có cái thứ tốt gì cả, lại còn cái thủy tinh cầu này chứ, may ra còn đáng tiền một chút. Thủy tinh cầu nhìn xuyên qua bên trong quả nhiên là phẩm chất bất phàm, lấp la lấp lánh. Ngao Dạ như vừa nhìn thấy đồ vật lấp lánh liền có chút không kìm lòng được. Cẩn thận đó. Lạc Kỳ kéo Ngao Dạ lại nhưng vẫn chậm một bước. Ngao Dạ tay vừa tiếp xúc với thủy tinh cầu, lập tức rất nhiều tin tức tràn vào bên trong thức hải, làm cho Ngao Dạ có chút cảm giác đau đầu, khó chịu. Giang Thế Bạch nhanh tay lẹ mắt, đem Ngao Dạ hất văng ra bên ngoài. Ngao Dạ nằm lăn lộn ở trên đất, ôm đầu, kêu la thảm thiết không ngừng. Diệp Đình Vân thấy Ngao Dạ linh hồn lực hỗn loạn, lập tức lấy ra một viên định hồn đan. Đan dược sau khi được ăn vào, Ngao Dạ đã dễ chịu hơn không ít. Qua một lúc lâu sau, Ngao Dạ lắc lắc đầu mới bình phục lại. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ngao Dạ nhìn thủy tinh cầu ở trên bàn nghiến răng nghiến lợi. Đối với tình huống lúc trước xảy ra, còn sợ hãi. Thủy tinh cầu này có thứ gì? Là một đống hồn lực nghiên cứu. Là nghiên cứu huyết mạch của tu sĩ, nghiên cứu thân thể của tu sĩ. là tại ngươi đó. Là vì đầu óc của ngươi quá nhỏ đó, tiếp thu nhiều tri thức như vậy không chịu nổi đó. Giang Thiếu Bạch nói. Ngao Giả kích động trợn mắt. Ngươi nói cái gì? Giang Thiếu Bạch chỉ là suy đoán lung tung, châm chọc Ngao Giả một chút. Ai, mấy cái tên tâm thần Thiên Cơ tộc này đến tột cùng là đang tính toán cái gì không biết. Lạc Kỳ nhìn thủy tinh cầu, hít sâu một hơi. Cái này rất có thể là tinh cầu truyền thừa của Thiên Cơ nhất tộc. Ở bên trên hẳn là có những thông tin rất đặc thù. Người tiếp xúc vào thủy tinh cầu rất có thể sẽ bị phản phệ đó. Ngao Dạ gãi gãi đầu oán hận nhìn Lạc Kỳ. À Kỳ, vậy mà tại sao không nói ra sớm? Ngao Dạ ôm đầu, cảm giác trong đầu của mình vẫn còn ong ong, đau đớn. Tuy rằng cơn đau này cũng không có quá kịch liệt, thế nhưng cũng không có dễ chịu. Lạc Kỳ có chút xin lỗi nhìn Ngao Dạ. Bản thân ta lúc đầu cũng không biết đây là thứ gì mà. Được rồi, để ta xem. Giang Thiếu Bạch bước lên, Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch. Cẩn thận đó. Yên tâm đi. Linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch kim dung rất mạnh mẽ, hẳn là sẽ không bị phản vệ như vậy. Lạc Kỳ cau mày, ở giữa chân mày không che giấu được nguồn lo lắng. Ngao Dạ nhìn thần sắc của Lạc Kỳ, vỗ vỗ ngực. À Kỳ, ngươi đừng có lo. Nếu như hắn có vấn đề gì xảy ra, ta sẽ cho hắn một chưởng. Tựa như là Giang Thiếu Bạch lúc trước đánh mình vậy. Lạc Kỳ thầm nghĩ. Giang Thiếu Bạch đặt tay lên trên tinh cầu, lập tức rất nhiều tin tức dũng mãnh tiến vào bên trong thức hải. Ở bên trong thủy tinh cầu ẩn chứa vô số truyền thừa, trong đó còn có một phần chính là kế hoạch tạo thần. Kế hoạch tạo thần quy mô rất lớn. Ở bên trên toàn bộ kế hoạch này phân ra thành rất nhiều nhánh, giao cho những người khác nhau xử lý. Tu sĩ tiên hoàng là phụ trách tái diễn các chủng tộc và dung hợp các chủng tộc. Nguyên bản thực nghiệm này là tuần tự tiến hành theo các bước. Thế nhưng có chút không thành công. Có thể là có một số bên các nhánh, các bộ phận không đuổi kịp các đồng đạo, cho nên những người phụ trách ở bên đó đi đường vòng. Giang Thế Bạch sau khi hấp thụ truyền thừa của Thiên Cơ nhất tộc, có điểm giống như là qua lại với tử khí, rất thông thuận, thậm chí trong lòng còn có cảm giác rất thoải mái. Ở bên trong thủy tinh cầu có rất nhiều tin tức, còn có cả đan thuật truyền thừa của Thiên Cơ tộc năm đó. Có không ít đan thuật sư, tạo nghệ trên phương diện đan thuật cực kỳ mạnh mẽ. Theo các loại truyền thừa truyền vào trong đầu, Giang Thiếu Bạch cảm giác là biết rất nhiều tin tức. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực hấp thu các tri thức vừa rồi. Ngao Dạ có chút kinh khủng nhìn Giang Thiếu Bạch. Xong rồi, xong rồi. Giang Thiếu Bạch sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Vừa mở mắt thì nhìn thấy bộ dáng của Ngao Dạ vô cùng kinh khủng. Này, ngươi làm sao đấy? Ngươi có hấp thu được truyền thừa của Thiên Cơ tộc không? Ngao Dạ trợn mắt hỏi. Có vấn đề gì không? Cái vấn đề trông ngươi như muốn điên đó. Giang Thế Bạch vốn dĩ tiếp nhận truyền thừa của bất tử tộc, bây giờ lại tiếp nhận truyền thừa của Thiên Cơ tộc. Cảm giác đây sẽ là một vấn đề rất lớn. Này, ngươi hiện tại có cái gì đặc biệt muốn làm hay không? Ngao Dạ hít sâu một hơi. Vừa rồi ở bên ngoài gặp được những phôi thai quái dị của yêu thú, cho nên thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch nếu như mà bị tẩy lão như vậy, khẳng định là sẽ phải giết chết. Bây giờ Giang Thiếu Bạch đôi mắt cố gắng nheo nheo lại. Ta muốn đem người mổ ra giải phẫu đó, rút ra tinh huyết của tổ long của ngươi nghiên cứu một chút đó. Ngao Dạ giật mình. Lạc Kỳ nhìn thần sắc chấn kinh của Ngao Dạ mới cười cười nói. Là Thiếu Bạch nói giỡn thôi. Giang Thiếu Bạch này thật sự là nói giỡn chứ. Này, người có thể xác định là hắn nói giỡn hay không vậy? Bất tử tộc giống như Thiên Cơ tộc đều là một đám người điên, lục thân không nhận. Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói. Được rồi, ta không có điên. Ta chỉ là hấp thu một chút truyền thừa của Thiên Cơ tộc, cho nên cảm giác hơi quá tải một chút thôi. Vậy ngươi thấy thì truyền thừa của Thiên Cơ tộc thế nào? Là cũng có một chút hay ho đó. Ngao Dạ lo lắng nhìn Giang Thiếu Bạch, kéo xa Lạc Kỳ ra một chút. Này, sao lại nhìn ta như vậy? Không có gì. Không phải ta chỉ là đùa một chút thôi sao? Xem ngươi bị dọa kìa. đằng đằng là chân long nhất tộc, vậy mà nhát gan như vậy sao? Ai, ai nhát gan chứ? Này, nếu như ngươi thật sự cần máu của ta, ta có thể rút ra cho ngươi một chút này. Giang Thế Bạch định cự tuyệt, do dự một chút mới nói, à cũng được đó. Hắn nghĩ tinh huyết trong cơ thể mình thuộc tính dung hòa rất cao. Thời điểm lúc trước độ kiếp, Diệp Đình Vân đã đem tinh huyết cho hắn xài. Trong quá trình dung hợp, hắn lại cảm thấy mạnh mẽ. Nếu như bây giờ có thể dung hợp thêm tinh huyết của Tổ Long, không chừng sẽ lại có biến hóa. À, chỉ có thể cho ngươi một chút thôi đó. Yên tâm đi, ta cũng không có cần nhiều. Máu huyết Tổ Long ở trong thân thể của Ngao Dạ, mật độ càng dày thì liên quan trực tiếp đến địa vị của hắn ở Long tộc. Nếu như tinh huyết bị xói mòn quá nhiều, Long tộc bên kia sợ rằng người ta cũng sẽ có ý kiến dị nghị. Ngao Dạ lấy ra một con dao nhỏ, cắt ngón tay, ép ra vài vọt giọt máu của Tổ Long màu vàng, trông rất thần dị. Giang Thế Bạch cảm giác được máu Ngao Dạ ép ra, hơi thở nguyên khí mênh mông. Ở bên trong giọt máu nho nhỏ kia dường như có hư ảnh của rồng bay múa. Lần đầu tiên nhìn thấy máu Tổ Long, Giang Thế Bạch âm thầm cảm thán một phen. Thu máu của Tổ Long vào bên trong không gian giới chỉ, qua một đoạn thời gian sẽ từ từ nghiên cứu. Này, Thủy Tinh Cầu có gì? Có kế hoạch tạo thần sao? Hẳn là kế hoạch tạo thần, nhưng không tính là hoàn chỉnh, chỉ là một phần. Ở trong đó còn có nghiên cứu về huyết mạch và tinh thần lực, kỳ thật còn lại đều là bình thường thôi. Giang Thế Bạch phát hiện Thiên Cơ tộc đối với huyết mạch và linh hồn lực nghiên cứu rất sâu. Vừa rồi nhận được truyền thừa của Thiên Cơ tộc, Giang Thế Bạch phát hiện hiểu biết của mình về linh hồn lực lại tăng lên rất nhiều. Này, ngươi không phải là bị Thiên Cơ tộc tẩy não chứ? Yên tâm, ta nói rồi là ta không có điên. Năm đó ngươi chủ trì nghiên cứu thí nghiệm kia cũng là một kẻ điên đó, nhưng mà hắn nói hắn không điên. Vì hắn nghĩ hắn không điên, cho nên khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn là kẻ thông minh, tất cả những người khác đều là đồ ngu ngốc. Sau đó tên kia bị đánh chết, cả nhà còn bị đánh chết theo đó. Một kẻ điên, lực phá hoại có hạn, nhưng một kẻ thật sự là thông minh mà điên thì lực phá hoại không nhỏ. Diệp Đình Vân lắc đầu. Cửu Điện Hạ, đừng có đoán mò. Thiếu Bạch tinh thần lực dao động vững vàng, hắn không có điên đâu. À, không điên là tốt rồi. Nếu như Giang Thiếu Bạch điên, có lẽ đại nghĩa diệt thân, nhưng cũng chưa chắc đánh được. Ngao Dạ đảo mắt một vòng, bỗng nhiên hứng thú. Này, ở bên trong thủy tinh cầu này có nói đến vị trí của bảo khố không vậy? Không có đâu. Không có sao? Cơ duyên là thứ chỉ có một lần, không có lần sau, là khả ngộ bất khả cầu đó. Ai à, chẳng phải ngươi lúc nào vận khí cũng tốt sao? Hết cơ duyên này đến cơ duyên nọ. Giang Thế Bạch đảo mắt xung quanh. Ở trong phòng thí nghiệm này hẳn là còn có phòng thí nghiệm bí mật khác, chẳng qua là có truyền tống trận. Đồ vật đáng giá đều đã bị mang đi. Lúc trước bọn họ ở trong đại điện gặp được những phôi thai thí nghiệm kia, có lẽ vì không đạt được mong muốn cho nên bị người ta từ bỏ lại. Ai à, thật là đáng tiếc mà. Thiên Cơ tộc cái khác không nói, nhưng đan sư và luyện khí sư rất nhiều. Ở bên trong Thiên Cơ thành tựa hồ có truyền tống trận quy mô lớn, các truyền tống trận nhỏ cũng rất nhiều. Năm đó sau khi sự tình nghiên cứu của Thiên Cơ tộc bại lộ, rất nhiều tu sĩ của Thiên Cơ tộc thông qua truyền tống trận đã bỏ chạy, cá lọt lưới cũng không ít. Truyền tống trận lớn được thành lập có thể truyền tống cự ly xa. Năm đó những người đánh vào trong Thiên Cơ thành kỳ thực cũng muốn khống chế truyền tống trận, chỉ là ở bên trong Thiên Cơ thành có quá nhiều truyền tống trận cho nên bọn họ không thể quản hết. Ngao Giả nhìn thấy bên trong một mật thất cực kỳ bí ẩn, phát hiện ra các loại tinh huyết đủ mọi loại màu sắc được xếp ở trên một cái giá. Căn phòng chứa tinh huyết này được làm rất tốt. Năm đó có lẽ chỉ có tu sĩ phụ trách thí nghiệm cấp tiên hoàng mới được vào. Thiên Cơ thành bùng nổ đại chiến, rất nhiều tiên hoàng của Thiên Cơ tộc đã đi ra ngoài nghênh chiến. Người phụ trách phòng thí nghiệm có khả năng đã bị giết chết. Ngao Dạ nheo mắt, nhìn các loại tinh huyết màu sắc khác nhau, liền lắc đầu. Quả nhiên là có thứ này. Thiên Cơ tộc cũng thật là lợi hại, lại góp nhặt các loại tinh huyết của các loại chủng tộc về đây, đến mấy trăm thế này. tinh huyết của các chủng tộc bất đồng lại không có giống nhau. Đặc thù của tinh huyết cần biện pháp bảo tồn cũng khác nhau. Mặc dù thời gian rất dài, thế nhưng xem ra tinh huyết ở đây được giữ gìn không tệ. Ngao Dạ lấy ra một lọ tinh huyết một nửa trong suốt nói, có lẽ đây là tinh huyết của băng tộc. Sờ vào lạnh lạnh mới nói, là như vậy đó. Còn bên này là hỏa tộc, là tương khắc với băng tộc. Băng tộc và hỏa tộc thuộc tính tương khắc. Người của thiên cơ tộc là bị điên hay sao, lại muốn dung hòa làm một. Giang Thế Bạch phất tay thu toàn bộ tinh huyết vào trong không gian giới chỉ. Ngao Dạ cũng không có ngăn trở. Đối với tinh huyết tổ long của mình, Ngao Dạ vẫn rất hài lòng. Cũng không hy vọng ở trên người của mình lại lẫn lộn các tinh huyết khác. Nghĩ đến hai con yêu thú lúc trước mình gặp, Ngao Dạ cảm giác nó giống như là bị bệnh ung thư vậy. Tinh huyết này có lẽ phải cẩn thận dùng một chút đó. Ta sẽ nghiên cứu kỹ. Giang Thế Bạch có kỹ năng cắn nuốt võ hồn, đồng thời cũng có kỹ năng dung huyết. Cho nên trực giác của hắn nghĩ rằng cứ đem toàn bộ tinh huyết này hấp thu lại, hẳn là hắn dùng cũng không có vấn đề. Ngoại trừ phạo tinh huyết ở trong phòng, còn có những tài nguyên tu luyện khác. Giang Thế Bạch lấy tinh huyết, những đồ khác để cho Ngao Dạ. Này, nơi này âm u, tìm xong đồ vật chúng ta đi ra ngoài thôi. Đám người tìm kiếm một phen, cũng không thu được gì nữa, liền rời đi. Chương 482, Khôi lỗi con thỏ. Ra khỏi cung điện không lâu, gặp được mấy tu sĩ khác đi thăm dò thiên cơ thành. Đối diện với một đoàn tu sĩ mặc bạch y, cầm đầu là một tu sĩ tiên hoàng có chu vi tung kỳ, nguyên lực vô cùng hùng hậu. Giang đạo hữu, Diệp đan sư là hạnh ngộ. Bạch y tiên hoàng đi lên, thân thiện nói, là bạch ngự đạo hữu, hạnh ngộ. Sau khi Giang Thế Bạch tiến dài lên tiên hoàng, cũng đã đi nghiên cứu một chút thông tin về các tu sĩ tiên hoàng của tiên giới. Đối với tiên giới tiên hoàng bây giờ đại khái, hắn cũng đã có hiểu biết. Bạch Ngự là xuất thân từ Bạch Hồ tộc, Thiên Yêu đại lục, có mấy yêu tộc huyết thống rất cao quý, phụ trách. Bạch Hồ tộc là một trong đó, ở Thiên Yêu đại lục có địa vị cực cao. Bạch Ngự ở đằng sau còn có mấy tu sĩ tiên tôn, hẳn là hậu bối của Bạch Hồ tộc. Ngao Dạ phồng mồm, buồn bực. Nhiều đồng đạo chào hỏi, giống như là địa vị ngang hàng. Thế nhưng Ngao Dạ lại phát hiện, bọn họ lại chào mình cuối cùng chứ. Giang Thế Bạch tu vi cao nhất, Diệp Đình Vân ngoại trừ tiên hoàng sơ kỳ còn là một bát cấp đan sư, vậy mà lại đem Ngao Dạ xếp đến cuối cùng. Lạc Kỳ kéo kéo tay áo Ngao Dạ nói, này, nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Lạc Kỳ tự hồ hiểu ý nghĩ của Ngao Dạ, cười nhàn nhạt. Ngao Dạ nhìn biểu tình ấy lại càng thêm tức giận. Bạch Ngự nhìn Giang Thiếu Bạch, Giang đạo hữu đã tới bao lâu, có thu hoạch gì không vậy? Thiên cơ tộc, công tác rút lui đã làm rất tốt, ta cũng chẳng thu hoạch được gì đâu. Bạch Ngự cười khổ, hôm nay cơ duyên cảm giác không tồi, thế nhưng đến đây cũng chẳng được gì. Ở thiên cơ thành xây dựng rất tốt, truyền tống trận lại bảy vô số, đến bây giờ liệu rằng có truyền tống trận còn chưa được phát hiện hay không? Năm đó, thời điểm bọn họ tạo ra kế hoạch tạo thần, có lẽ cũng nghĩ đến ngày bị bại lộ, cho nên luôn luôn chuẩn bị hậu sự. Giang Thế Bạch gật đầu đồng ý. Bạch Ngự lại nhìn sang Diệp Đình Vân. Chúc mừng Diệp đan sư đã lên bát cấp đan sư. Lúc trước đấu giá hội của Diệp đan sư ta cũng đã từng nghe qua. Chỉ là đáng tiếc thời điểm ta chạy đến, đấu giá hội đã kết thúc đó. Diệp Đình Vân cười nhạt, lúc đó là vì thời gian gấp gáp, ta thu một chút tinh thạch, sau đó liền đi đó. Không biết trong tay của Diệp đan sư còn có Minh Hoàng đan không? Tạm thời đã hết, bất quá nếu như có cơ hội, ta có thể luyện chế ra thêm vài lò mới. Diệp Đình Vân ánh mắt đảo qua khắp nơi, Minh Hoàng đan này đúng là ngoài dự đoán. Ở tiên giới mấy năm nay cũng chẳng có được mấy tiên hoàng tiến giai, thế nhưng tu sĩ tiên tôn đỉnh hẳn là không ít. Bạch Ngự lấy ra một cái hộp ngọc. Lễ vật nhỏ cũng chưa đủ thành ý, cũng xin kính cho Diệp đan sư. Chúc mừng Diệp đan sư đã tiến giai lên bát cấp đan sư đó. Diệp Đình Vân đảo mắt qua hộp ngọc, phát hiện chính là dược liệu luyện chế Minh Hoàn đan. Còn có một ít dược liệu khác. Diệp Đình Vân âm thầm suy đoán, Bạch Ngự đến đây là vì mình. Bạch Hồ tộc ở đây có Có lẽ đối phương cũng đã lăn qua lộn lại nhiều lần, chứ cứ đến tìm làm gì. Chẳng qua vì Diệp Đình Vân mà mang dược liệu đến cầu thân. Đạo hữu khách khí, nếu như ta luyện ra Minh Hoàn Đan, đạo hữu có thể chọn trước một viên đó. Bạch Ngự cười cười chắp tay. Ấy, như vậy lên cảm tạ Diệp đan sư đó. Chúng ta sẽ đi trước. Các vị xin cứ tự nhiên. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân có chút hâm mộ. Này, Bạch Ngự lại hào phóng như vậy, tặng ngươi nhiều bát cấp linh dược như vậy, không sợ ngươi lật lọng sao? Ấy, nắm tay người thì ngắn, nếu như đan dược luyện chế ra được, ta cho hắn vài viên cũng không sao. Diệp Đình Vân nguyên bản còn có chút lo lắng, linh thảo thiếu thốn, đối phương lại mang tới, y lại thật ra có thêm vài phần nắm chắc. Bát cấp đan sư thật là tốt, có linh thảo miễn phí đưa đến cửa chứ. Ngao Dạ hâm mộ. Giang Thiếu Bạch cười cười nói, cho nên mới nói đó, nhiều người muốn trở thành đan sư, nhưng cái sự tình luyện đan phải xem tư chất, đâu có phải cứ muốn là được. Ngao Giả khoanh tay. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tiếp tục tìm kiếm không? Tiếp tục tìm chứ. Ây à, hy vọng sẽ không gặp cái địa phương như lúc nãy. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi. Hẳn là không thể nào, đâu có tùy tiện nhiều như vậy. Ở trong phòng thí nghiệm lúc trước xây dựng lên cũng không có dễ dàng, phòng trưng toàn bộ Thiên Cơ Thành cũng không được mấy cái phòng thí nghiệm như vậy. Có lẽ ở trong Thiên Cơ Thành mặc dù không có phòng thí nghiệm quy mô lớn như vậy, nhưng hẳn là có còn không ít phòng thí nghiệm khác. Giang Thế Bạch nhìn con chuột Đa Đa. Đa Đa, có cảm giác được gì không? Đa Đa do dự một chút rồi đưa tay chỉ hướng đông bắc. Giang Thế Bạch nhìn sang nhíu mày. Ở bên đó có gì sao? Này, hình như đó là Thánh Hiền Sơn của Thiên Cơ Thành đó. Thánh Hiền Sơn? Nghe rằng có lẽ sẽ có bảo vật đó. Thánh Hiền Sơn của Thiên Cơ Thành nguyên bản là nơi ở của những thuật sư đứng đầu trong Thiên Cơ Thành. Năm đó, ở bên kia có không ít bát cấp đan sư, phù sư, trận sư. Thuật sư đa số đều là những kẻ có tiền. Sau khi Thiên Cơ Thành bị tàn phá, Thánh Hiền Sơn khẳng định là bị càn quét. Kỳ thật, thuật sư của Thiên Cơ tộc cũng là những người có suy nghĩ cấp tiến. Năm đó, vì để đề phòng mọi thứ, cho nên cũng có tham dự vào kế hoạch tạo thần. Bất quá, cái ý đồ điên cuồng này của Thiên Cơ tộc chọc vào các tộc khác, cho nên mới bị hủy diệt như vậy. Mấy người một đường đi lên Thánh Hiền Sơn, Giang Thiếu Bạch hạ xuống trên nền đất thì có chút kinh ngạc, là làm người ta ngoài ý muốn. Ngao Dạ gật gật đầu. Thánh Hiền Sơn có không ít tòa kiến trúc bảo tồn rất hoàn hảo. Giang Thiếu Bạch nheo mắt thầm nghĩ, năm đó Thiên Cơ tộc có không ít thuật sư, địa vị rất cao, nhân duyên hẳn là không tồi. Có lẽ là vì như vậy, bọn họ mới được giữ được tòa kiến trúc mạnh mẽ được đến thế này. Có lẽ đêm nay chúng ta ở đây sao? Có thể đó. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, năm đó Thánh Hiền Sơn này tựa hồ cũng bị chìm vào trong chiến loạn. Đáng tiếc là nơi này quá mạnh mẽ, vẫn còn lưu lại mọi thứ nguyên vẹn, chỉ là không thể chống cự được trước thời gian đã bào mòn. Đi thôi, chúng ta vào xem. Đám người Giang Thiếu Bạch đi qua một gian gác mái. Những tòa kiến trúc ở trên Thánh Hiền Sơn xây dựng không có giống nhau, nhưng đều là những tòa kiến trúc vô cùng đẹp đẽ. Giang Thiếu Bạch đám người đi qua một gian phòng. Tuy rằng kiến trúc bảo tồn không tệ, bất quá đồ vật ở trong phòng cơ bản đã bị dọn sạch. Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa. Trong phòng này trống không, ngươi cảm giác được bảo vật ở đâu vậy? Đa Đa nỗ lực cảm giác một chút, chỉ về hướng Tây. Này con chuột, ngươi có phải lầm hay không vậy? Nơi đó là chúng ta vừa đi qua mà. Ây, tại sao ngươi không nói sớm? Đa Đa nghiêng đầu. Là lúc trước ta không cảm nhận được đó. Được rồi, đi thôi. Mấy người đi một hồi, bỗng nhiên Đa Đa lại chỉ qua hướng đông. Giang Thiếu Bạch khó hiểu, là ngươi lầm phương hướng sao? Đa Đa lắc đầu trầm ngâm. Hình như là nó chuyển động đó. Này, không phải là ngươi cảm giác được bảo vật trên người của tu sĩ tiên hoàng nào đến đây đâu chứ? Không phải đâu. Giang Thiếu Bạch theo chỉ dẫn của Đa Đa mấy lần thay đổi phương hướng, rốt cuộc đã phát hiện bảo vật mà Đa Đa nói. Này, là một con thỏ sao? Nó là bảo vật sao? Ây à, nó là một con khôi lỗi đó. Ở trên cỏ có một khôi lỗi con thỏ. Con thỏ này dường như có đôi mắt bằng đá quý, một thân da lông trắng nhìn vô cùng đáng yêu. Đa Đa nhìn con thỏ gật gật đầu. hình như là nó đó. Ngao Dạ trợn mắt thầm nghĩ, mấy tiên hoàng đuổi theo lâu như vậy lại là theo một con thỏ. Hay da, con chuột này, ngươi có phải muốn đi tìm đạo lữ hay không? Muốn đi tìm đạo lữ thì ngươi phải đuổi theo con chuột chứ sao lại đuổi theo con thỏ? Đà Đà bất mãn, giơ giơ móng vuốt với Ngao Dạ. Không đúng. Giang Thế Bạch nói, Thiên Cơ tộc năm đó đã chế tác không ít con rối, còn bán ra bên ngoài. Bất quá đây là sự tình của mấy chục năm trước. Năm đó, con rối còn giữ gìn được đến tận bây giờ mà lại còn tốt như vậy, khẳng định là tuyệt đối, chất lượng không thấp. Con rối khôi lỗi sủng vật của Thiên Cơ tộc chủ yếu là làm ra để cho các nữ tu chơi đùa, cấp bậc có lẽ sẽ không quá cao. Con rối cấp bậc thấp, tốc độ di chuyển không thể nào nhanh như vậy, thế nhưng con thỏ này thì khác. Khôi lỗi con thỏ tựa hồ ý thức được bất ổn, liền lắc lắc một cái đã biến mất. Là thuấn gì sao? Ngao Dạ vừa thấy vậy lập tức thi triển ra không gian võ hồn, chặn đường đi của khôi lỗi. Ngao Dạ lúc trước đã ăn quả đắng từ quả bóng cao su, lần này sẽ không có mắc mưu nữa. Nhìn con thỏ bị Ngao Dạ khóa lại. Ây à, Thiên Cơ tộc lại có nhiều đồ vật có thể thuấn di như vậy. Thuật thuấn di hẳn là thuật pháp rất cao thâm, bất quá ở đây dường như chẳng có gì đáng tiền. Bất kỳ sinh linh nào có thể thuấn di. Ngao Dạ đem xách xách cái tai con thỏ lên. Nhìn trông nó giống như là một khôi lỗi con thỏ bình thường thôi. Con thỏ chớp chớp mắt, lộ ra bộ dáng vô tội ngây ngốc. Giang Thế Bạch nhìn con thỏ. Này, ở trong nó có hồn phách của một tiên tôn đó. Ngao Dạ ngoài ý muốn nhìn qua Giang Thiếu Bạch. Vậy sao? Đúng vậy đó. Giang Thiếu Bạch nhìn khôi lỗi con thỏ, trong lòng không nhịn được có mấy phần hoài nghi. Với linh hồn lực mẫn cảm của hắn, theo lý mà nói hắn hẳn là sớm phát hiện ra. Thế nhưng hồn thể dung hợp với con thỏ vô cùng chuẩn xác, lại có thể che giấu được hắn. Một tiên tôn lại có thể đem hồn phách trốn ở trong khôi lỗi, nhất định là có âm mưu đó. Con thỏ bỗng nhiên mở miệng. Không có âm mưu gì. Ta chỉ là không nghĩ để cho linh hồn bị mai một, cho nên mới trốn ở đây. Ngao Dạ nghe được con thỏ mở miệng, thần sắc giật mình, đem con thỏ ném đi. Giang Thế Bạch chớp mắt thầm nghĩ, cái tên gia hỏa Ngao Dạ này, hay à, nhát như vậy chứ. Sau đó liền dùng một pháp thuật giam cầm, đem khống chế con thỏ lại. Ngao Dạ nhìn con thỏ. Ngươi cũng là Thiên Cơ tộc sao? Có phải là ngươi cũng tham dự cái cuộc nghiên cứu điên cuồng kia không? Con thỏ này nếu như là vô hại thì không sao. Thế nhưng biết đâu được, nó có thể chính là kẻ đã tạo ra quái vật. Con thỏ vô tội nhìn Ngao Dạ lắc lắc đầu. Giang Thiếu Bạch nhìn sang. Vậy nó là cái gì? Hay à, Thiếu Bạch, gia hỏa này không cần chân thật, trực tiếp chúng ta siêu hồn nó. Con thỏ nghe vậy giật mình nhìn Giang Thiếu Bạch. Đừng có siêu hồn, đừng có siêu hồn. Giang Thiếu Bạch nói, ngươi là Thiên Cơ tộc sao? Con thỏ co rúm vô tội. Ta chỉ là một người làm thú bông của Thiên Cơ tộc. Sự tình bọn họ nghiên cứu gì, ta không biết, ta không được tham gia. Là người làm thú bông? Con thỏ gật gật đầu. Đúng vậy, trước đây là ta làm sủng vật cho Thiên Cơ tộc đó. Lạc Kỳ thầm nghĩ, là người làm sủng vật cho nên mới tự biến mình thành sủng vật. Lừa đảo. Đúng vậy, là người lừa đảo. Hồn phách của tu sĩ tiên tôn sau khi ly thể, tìm được nơi gửi thân, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ tiêu tán. Qua nhiều năm như vậy mà hồn phách của đối phương vẫn còn giữ lại rất hoàn hảo. Này, ngươi là người của Thiên Cơ tộc, nhất định bảo vật của Thiên Cơ tộc che giấu ở đâu. Nếu như ngươi có thể đưa cho ta mấy ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch mà nói, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Mấy ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch sao? Mấy ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch cũng đâu có nhiều. Ai à, Thiên Cơ tộc nhà ngươi rất có tiền, việc này ai chẳng biết. Chỉ tính về tài lực, năm đó mấy chủng tộc gộp lại cũng không thể nào so được với Thiên Cơ tộc. Vì nguyên nhân này cho nên Thiên Cơ tộc mới bị các chủng tộc công phá dữ dội như vậy. Con thỏ lại vẫy vẫy cái lỗ tai. Thiên Cơ tộc có rất nhiều tu sĩ tiên hoàng, nhưng nàng sinh thời chỉ là một tiên tôn, cũng đâu có nhiều nguyên thạch. Người nghèo như vậy, hay vậy thì giữ người có lợi ích gì? Con thỏ làm ra bộ dáng bất đắc dĩ. Tuy rằng không có nguyên thạch, nhưng nó biết nơi nào có nguyên thạch, có thể đưa bọn họ đi tìm. Giang Thế Bạch nhìn sang Ngao Dạ hỏi, người tính thế nào? Giang Thế Bạch gật gật đầu, vậy cũng được. Hắn mơ hồ cảm thấy con thỏ dường như có vấn đề gì đó. Bất quá cho dù đối phương có âm mưu gì, hắn cũng chẳng thèm sợ. Mấy người Giang Thiếu Bạch thực lực là vẫn rất mạnh mẽ. Có những ba tu sĩ tiên hoàng ở đây, nếu như có bẫy dập gì, có lẽ cũng chỉ cần tùy tiện vung tay là phá hết. Hết chương 482, hết tập 98. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.